ta có thể phục chế thiên phú. Chương 398, thời gian thiên phú lại xuất hiện, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuẩn bị đi cái khác Hà Hệ nhìn một cái. Nhưng cụ thể đi đâu Hà Hệ? Vẫn chưa nghĩ ra, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên Như đảo, lúc này, Liệt Quân Thiên Kiêu đề nghị đảo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi nếu là không có nghĩ kỹ mà nói, ta ngược lại là có thể đề nghị ngươi đi mâu mơ Hà Hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mâu mơ Hà Hệ, Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói cái này Hà Hệ. Cho nên hiếu kỳ hỏi đạo. Mâu mơ Hà Hệ là nơi nào? Tại sao là cái này Hà Hệ? Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Quân Thiên Kiêu giải thích đạo. Mâu mơ Hà Hệ cách chúng ta tiên nữ Hà Hệ tương đối xa xôi. Trung gian cách ước chừng 10 cái Hà Hệ. Vạn ba người người sơ. Về kép hệ Ngân Hà cùng huyện hắn Hà Hệ liên hệ không được là rất nhiều. Nhưng chúng ta tiên nữ Hà Hệ lại cùng rất nhiều sông phải kém phân cam đến còn có một số cường đại Hà Hệ thế lực phân bổ. Mâu mơ Hà Hệ chính là một cái thực lực viễn siêu chúng ta tiên nữ hệ cường đại Hà Hệ. Nghe nói mâu mơ Hà Hệ nắm giữ bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí không chỉ một vị. Nhưng ta đề nghị ngươi đi mâu mơ Hà Hệ nguyên nhân không phải là bởi vì mâu mơ Hà Hệ thiên kiêu nhiều. Mà là nơi đó có vẻ như có một cọc cơ duyên. Không ít Hà Hệ cường đại thiên kiêu đều đi. Không sai, Hồng Dương thiên kiêu cũng đi theo đảo. Nguyên bản tiên nữ hệ một số thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng chuẩn bị đi. Nhưng ngươi đi tới tiên nữ hệ. Bọn hắn liền chuẩn bị trước đối phó ngươi lại đi mâu mơ Hà Hệ. Kết quả bọn hắn đều vẫn lạc tại trên tay ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại cơ duyên, rốt cuộc là cơ may lớn gì? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cụ thể tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng. Hình như là xuất hiện một cái thế giới. Bên trong có không ít đồ tốt a, Liệt Quân Thiên Kiêu nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng biết rõ Liệt Quân không kiêu cùng Hồng Dương Thiên Kiêu biết rõ không nhiều. Cũng liền không hỏi, trong lòng trầm tư một hồi. Hắn liền quyết định đi mâu mơ Hà Hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hắn tạm thời không có mục tiêu, mà mâu mơ Hà Hệ cũng tương đối cường đại. Nơi đó thiên kiêu đông đảo, tăng thêm lại hội tụ không ít Hà Hệ thiên kiêu. Nơi đó tuyệt đối là một cái không được sai chỗ. Mấy ngày qua đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên liền chuẩn bị xuất phát ly khai tiên nữ Hà Hệ. Tiến về mâu mơ Hà Hệ, lấy bình thường tốc độ, xuyên toa một cái Hà Hệ ít nhất phải một cái tháng thời gian. Mà tiên nữ hệ cự ly mâu mơ Hà Hệ trung gian cách 10 cái Hà Hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Diệp Thiên nếu là cưỡi vũ trụ phi thuyền xuyên toa nguyên một đám không gian loạn lưu khu vực. Chẳng phải là muốn hơn một năm thời gian. Đối với Diệp Thiên tới nói. Chạy đi hoa hơn một năm thời gian. Cái này không hề nghi ngờ có chút dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên. Cũng không phải không có cách nào co lại thời gian ngắn. Kia chính là cưỡi Hà Hệ chuyến bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên nữ hệ có chuyến bay tiến về cái khác Hà Hệ. Liền có một cái chuyến bay tiến về mâu mơ Hà Hệ. Cái này một chuyến bay sử dụng vũ trụ phi thuyền chính là lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. So Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền cao cấp nhiều. Trên thực tế. Tiên nữ hệ khoa học kỹ thuật mặc dù 10 phần phát đạt, nhưng cũng chỉ có thể sinh sản ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. So hệ Ngân Hà hơi tốt một chút, nhưng bọn hắn có mương đạo mua sắm lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Mà trên địa cầu những cái kia vũ trụ phi thuyền vận chuyển công ty lại không có cách nào lấy tới lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Tối đa chỉ có thể lấy tới ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền tốc độ rất nhanh. Từ một cái hà hệ xuyên toa đến một cái khác hà hệ chỉ cần một ngày thời gian. Trọn vẹn rút ngắn 30 lần thời gian. Cho nên, từ tiên nữ hệ xuyên toa đến mâu mơ hà hệ, cũng chỉ bất quá cần mười mấy ngày thời gian mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là mười mấy ngày. Tự nhiên không có người cảm thấy dài dằng dặc. Bất quá, cưỡi lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền dài giá rất cao. Người bình thường căn bản mua không dậy nổi vé tàu. Nhưng Diệp Thiên thân gia hạng gì phong phú. Nhẹ nhõm liền mua được một chương tiến về mâu mơ hà hệ vé tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến về mâu mơ hà hệ chuyến bay bên trên. Diệp Thiên ngồi ở bên trong. Hắn tùy ý nhìn một chút. Cưỡi chiếc này chuyến bay cơ bản đều là thần cấp cùng chân thần cấp cường giả. Đế cấp cường giả rất ít. Cứ như vậy mười mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng dùng phục chế thiên phú nhìn một chút. Nhưng không có thấy cái gì tốt thiên phú. Mâu mơ hà hệ. Lần này phải có hy vọng ở nơi nào thu hoạch được không sai thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thời gian từng ngày đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiếc này lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền xuyên qua nguyên một đám hà hệ. Tốc độ nhanh đến Diệp Thiên đều nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Có thời điểm, Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận. Khoa học kỹ thuật đối với người loại trợ giúp vẫn là rất lớn. Tối thiểu tại chạy đi phương diện. Võ giả tốc độ vẫn là không có biện pháp cùng vũ trụ phi thuyền so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, nhân loại trở thành vũ trụ cường đại chủng tộc căn cơ còn là võ giả. Mà không phải khoa học kỹ thuật. Mười mấy ngày qua đi, vũ trụ phi thuyền nhân viên công tác nói ra, tiên nữ hệ H25 chuyến bay sắp đến trạm cuối cùng. Mâu mơ hà hệ, Gothic tinh, mời các vị cưỡi làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phút, vũ trụ phi thuyền đến trạm. Vũ trụ phi thuyền cửa buồng mở ra. Từng vị thần cấp bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bay ra vũ trụ phi thuyền. Rơi vào Gothic tinh một tòa vũ trụ cửa khẩu. Nhìn về phía cách đó không xa Gothic tinh. Viên này tinh thần không thể so với tử tiên tinh nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đánh giá đạo. Gothic tinh là một khỏa khoa học kỹ thuật tinh cầu. Hiển nhiên cũng không phải là mâu mơ hà hệ chủ tinh, nhưng cũng là một cái tương đối phồn hoa trọng yếu khoa học kỹ thuật tinh cầu. Nếu không có cái khác hà hệ chuyến bay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiến vào Gothic tinh sau đó, liền bắt đầu nghe ngóng mâu mơ hà hệ đại khái tình huống. 4 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, 30 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mâu mơ hà hệ vậy mà như thế cường đại. Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng mâu mơ hà hệ so sánh. Hệ ngân hà không thể nghi ngờ yếu đi rất nhiều rất nhiều. Bất quá, mâu mơ hà hệ các đại sinh mệnh tinh cầu bên trên nguyên khí có thể so sánh hệ ngân hà tinh cầu bên trên nguyên khí nồng đậm rất nhiều. Hơn nữa nơi này tài nguyên 10 phân phong phú. Cũng là hệ ngân hà không có cách nào so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tăng thêm, nơi này tiếp cận bàn vực trung ương. Nắm giữ cường đại võ đạo truyền thừa. Lại có thể rất dễ dàng cùng với những cái khác cường đại hà hệ giao dịch. Hệ ngân hà như thế nào hơn được? Đương nhiên, Diệp Thiên cũng cẩn thận nghe mâu mơ hà hệ gần nhất xuất hiện cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì phần cơ duyên này huyên náo sôi sùng sục, Diệp Thiên rất dễ dàng liền nghe được. Rất nhanh, hắn liền biết cụ thể tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy thế giới, tại mâu mơ hà hệ một khỏa tinh cầu phía trên, xuất hiện một cái thế giới. Cái này thế giới rất lớn, nhưng mà bên trong lại cơ hồ là nước, lại là nước ngọt, cũng không phải là nước biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hoàn toàn do nước tạo thành thế giới. Không có đất liền, ngay từ đầu, cũng không có người để ý cái này thế giới. Nhưng rất nhanh đám người khiếp sợ phát hiện, thủy thế giới bên trong có rất nhiều cường đại sống dưới nước hung thú. Hơn nữa còn có một tôn tinh hà cấp cường giả lưu lại truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này tinh hà cấp cường giả tên là Thủy Chân Chủ. Đã từng cũng là danh chấn chúa tể một phương. Nhưng đi qua vô số tuế nguyệt. Khẳng định là chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cẩn thận biết một chút vị này Thủy Chân Chủ cuộc đời giới thiệu. Cái này mới biết được Thủy Chân Chủ dĩ nhiên nắm giữ ngũ hành đại thần thông một trong thủy trầm giới thần thông. Thủy trầm giới thần thông chính là một loại 10 phần đáng sợ đỉnh tiêm thủy hệ thần thông. Từng tại Thủy Chân Chủ trong tay nở rộ huy hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành đại thần thông tại bàn vực 10 phần nổi danh. Nhưng lại có rất ít người thu tập được toàn bộ ngũ hành đại thần thông. Càng là chưa bao giờ có người luyện thành qua ngũ hành đại thần thông. Bất quá, đối với ngũ hành đại thần thông, tất cả mọi người 10 phần khát vọng. Lần này, Thủy Chân Chủ truyền thừa xuất thế. Những người khác tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng Thủy Thế Giới chân chính chỗ tốt, cũng không phải là chỉ có Thủy Chân Chủ truyền thừa, mà là một cái khác đại cơ duyên. Sa Ngư. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người tại thủy thế giới phát hiện một loại 10 phần hiếm thấy hung thú cá cá. Loại cá này dĩ nhiên nắm giữ hy hữu gặp thời gian thiên phú. Hơn nữa mỗi một cá lớn thời gian thiên phú đẳng cấp không giống. Có người đã từng gặp được một đầu nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú cá. Trực tiếp bị đối phương tước mất mấy trăm năm tuổi thọ. Cuối cùng chật vật chạy trốn. Không dám cùng là địch. Nhưng chuyện này tại Mâu Mơ Hà Hệ đưa tới oanh động to lớn. Một chỉ có được cao đẳng thời gian thiên phú ngự diệu cá. Hắn giá trị cao bậc nào a? Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện bây giờ, có đại thế lực giá cao thu mua cá. Nhưng đáng tiếc duy nhất là, thủy thế giới là một chỗ tồn tại đặc thù quy tắc thế giới. Chỉ cho phép đế cấp cực kỳ phía dưới cảnh giới võ giả tiến vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh hà cấp cường giả cũng có thể nghịch truyền quy tắc. Cưỡng ép tiến vào thủy thế giới. Nhưng trước đó có một vị tinh hà cấp cường giả đến. Lý lại phát hiện thủy thế giới bị thủy chân chủ cải tạo. Nếu là cưỡng ép liền là cùng thủy chân chủ lưu lại thủ đoạn đối kháng. Cho dù đánh thắng được, thế nhưng dễ dàng hủy đi thủy thế giới chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, vị kia tinh hà cấp cường giả rời đi. Lâm đi trước đó đem thủy chân chủ truyền thừa nói ra. Lúc này, đám người mới biết được thủy thế giới nắm giữ thủy chân chủ truyền thừa. Nhưng đến nay không người tìm tới cái này một phần truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đám người đối thủy chân chủ truyền thừa không được quá để tâm. Mục tiêu chỉ có Sa Ngư. Đó mới là hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu tiến vào thủy thế giới một trong những nguyên nhân. Tỷ như chỉ cần săn bắt một số thêu Sa Ngư. Cái kia thu hoạch đủ để sánh ngang một lần đại cơ duyên a. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy thế giới thuộc về thủy chân chủ. Kỳ thật cũng tương đương với không chủ thế giới. Dù sao thủy chân chủ đã chết, cho nên bất luận cái gì đế cấp đều có thể tiến vào thủy thế giới. Nhưng thủy thế giới chém giết cũng 10 phần thảm liệt, không chỉ có hung thú uy hiếp, còn có cái khác đế cấp uy hiếp, tức chính là thiên kiêu tiến vào trong đó. Cũng có vẫn lạc nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian thiên phú. Không nghĩ đến ta tha thiết ước mơ thời gian thiên phú dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện. Nếu là phục chế hai môn cao đẳng thời gian thiên phú. ta thời gian thiên phú tuyệt đối có thể tấn thăng đến đỉnh cấp cấp độ. Diệp Thiên mười phân kích động đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.